Lúc đối mặt với tấn công thì phải giảm bớt lực như nào? Phải đón đỡ thế nào thì mới hiệu quả nhất? Ngươi cần phải học những nền tảng này thật tốt. Vâng, phòng tu luyện ngầm trong ký túc xá của Tư Thính Vũ. Một ngón tay của Tư Thính Vũ đưa ra. Trong mắt Lục Duyên hiện lên một tia sắc bén. Trọng kiếm trong tay hắn vung lên che ở phía trước ngón tay ngọc. Âm, nguồn năng lượng mạnh mẽ xuất hiện trên ngón tay ngọc. Mặt Lục Duyên cứng lại. Thân thể hơi chấn động. Xương cốt cơ thể thay đổi theo sức mạnh. Truyền sức mạnh to lớn ra mặt đất lớn. Cách trương.